Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1212. Cái gì đều không, kim sán chói mắt quang diễm ngẩng cao dâng trào, cưỡi những kim quang này kim chi tổ vu nhục thu, thần sắc kiên nghị, trong ánh mắt chiến ý cuồng nhiệt, lớn như vậy ngoan kim trong tù. Hắn cùng với Bạch Mi tùy ý đánh giết, coi như tổ vu trung am hiểu nhất cận chiến tồn tại. Nhục thu cũng lộ ra làm Bạch Mi toàn lực ứng phó sức chiến đấu. Kinh khủng lực công kích cùng cực mạnh lực phòng ngự cũng để cho Bạch Mi rất là khó giải quyết. Hai người chiến đấu cũng dần dần ấm lên đến ác liệt. Kiếm chiêu huyền diệu, Bạch Mi tay cầm Chu Tiên kiếm, lấy hoa cả mắt kinh người kỹ pháp, cực nhanh tìm kiếm nhục thu trên người sơ hở. Mỗi lần tìm được một nơi sơ hở, trong tay Chu Tiên kiếm sẽ gặp lập tức ấp úng ra một đạo lệ mang, ở nhục thu trên người liếm ra một vết thương. Huy kiếm chém thẳng, mang theo vạn trượng kiếm quang hướng đỉnh đầu của nhục thu hạ xuống. Kim chi tổ vu cũng không cam chịu yếu thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lại trực tiếp lấy nhục thân tay không bắt Bạch Mi đánh xuống kiếm quang, trống không tả quyền, hư không một đòn, dâng trào kinh lực trực đảo hoàng long nện ở Bạch Mi trên người, đồng thời lui về phía sau. Nhục thu tay trái máu me đầm đìa, cho dù hắn là tổ vu trung nhục thân kiên cố nhất tồn tại, tay không đi đón Bạch Mi kiếm vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu như không phải là Bạch Mi lúc ra chiêu cẩn thận lưu mấy phần lực, hắn bây giờ thủ phòng chừng đã bị tước mất một nửa. Giống vậy, ăn nhục thu một quyền Bạch Mi cũng không tốt hơn. Sắc mặt trắng bệch, trước ngực Bạch Sam đã in lại điểm một cái hoa mai. Không hổ là mở thiên thần nhân đích truyền huyết mạch, một quyền này nếu là tầm thường kim tiên ai, sợ là đã sớm nhục thân nổ mạnh đi, xóa đi mép vết máu. Ánh mắt của Bạch Mi ngưng trọng, nhục thu một quyền lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu như không phải là bản thân hắn cũng trải qua thập phần mở một cái thiên thần huyết rèn luyện, mới vừa rồi một quyền cũng đủ để cho hắn trọng thương. Trong lúc nhất thời, Bạch Mi cùng nhục thu cũng đối với thực lực đối phương cảm thấy một tia nặng nề. Tìm đánh như vậy đi xuống, hai người lớn nhất kết cục chính là lưỡng bại câu thương. Mà La Hầu đại mộ nguy hiểm như vậy địa vực, lưỡng bại câu thương hiển nhiên không phải là một cái rất tốt trạng thái. Cách đó không xa, sắc mặt cẩn thận Tạ Đào xa xa núp ở một bên. Từ Bạch Mi cùng nhục thu giao chiến một khắc kia, cự đại uy năng uy lực còn lại liền đem nàng hung hăng đụng ra. Này hai vị cự bá chiến đấu ở giữa, cơ hồ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Vô luận lúc Bạch Mi kiếm quang hay hoặc là nhục thu quyền mang, đối với nàng mà nói, vậy cũng là đẩy liền thương, đụng sẽ chết trình độ. Lại thêm thượng tổ vu thiên sinh không có nguyên thần, Tạ Đào cũng không cách nào ở trong trận chiến đấu này đưa đến tác dụng gì. Vì vậy ở Bạch Mi ngầm cho phép bên dưới, nàng liền để ý như vậy cẩn thận núp ở này trong góc, kinh hồn bạt vía nhìn hai vị này cự bá giữa chém giết. Cái người điên này chẳng lẽ thật muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Lòng bàn tay ra thịt ngoạc nguậy, chữa trị bị Bạch Mi chém thương bàn tay, nhục thu trong lòng suy nghĩ phải thế nào để cho trước mặt cái người điên này dừng tay. Thời điểm lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở đây nơi trong khu vực. Là vậy một bên, tân bóng người xuất hiện, để cho Bạch Mi cùng nhục thu sự chú ý đều bị hấp dẫn tới. Nếu như tới là Thái Nhất hoặc là Minh Hà lão tổ, kia nhục thu chắc chắn phải chết. Thái Nhất tự nhiên không cần phải nói, dù là Bạch Mi không mở miệng, Thái Nhất cũng sẽ phi thường tình nguyện toàn lực giết chết trước mắt vị này kim chi tổ vu. Mà mặc dù Minh Hà lão tổ cùng tổ vu không có thủ oán, nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là Bạch Mi đồng bạn hợp tác. Chỉ cần Bạch Mi nguyện ý đánh đổi khá nhiều, chắc hẳn vị này Hồng Hoang lão tổ cũng sẽ thập phần tình nguyện xuất thủ. Mắt thấy bóng người dần dần lộ ra chân hình, Bạch Mi cùng Nhục Thu sự chú ý cũng bắt đầu độ cao tập trung. Đến tột cùng là người nào vậy? Khí tức ngưng trệ đến cực hạn một khắc kia, một tên dáng người lảo đảo, lông mày chòm râu đều bị kéo xuống hơn nửa, mắt phải còn mang theo chút máu ứ động đạo nhân, mặt lộ vẫn còn sợ hãi đầu đầu trên người đạo bào. Xuất hiện ở Bạch Mi cùng trước mặt Nhục Thu, Thái Ất, chân nhân, ngữ khí vẻ mặt đều tràn đầy không xác định. Nhục Thu nhìn trước mắt tướng mạo tựa như bị người đánh cho một trận Thái Ất chân nhân, có chút khóc cười không đắc đạo. Chân nhân làm sao làm thành bộ dáng này? Nghe được giọng nói của Nhục Thu, Thái Ất chân nhân này mới tỉnh hồn lại, thân thượng tiên quang chợt lóe, lại khôi phục bộ kia nghiêm trang đạo mạo, xuất trần bất phàm dáng vẻ. Không có gì ngoài ý muốn a, cũng không thể đem mình suýt nữa bị bộ kia ma dũng đánh chết tươi thật tình thổ lộ. Thái Ất chân nhân ho nhẹ hai tiếng, quét nhìn bốn phía một cái, ánh mắt chậm rãi rơi vào Bạch Mi trên người. Thục Sơn tông chủ Bạch Mi, thấy người tới lại là Thái Ất chân nhân, Bạch Mi trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, xem ra hôm nay muốn giết chết vị này Kim Chi tổ vu nguyện vọng, sợ là khó mà thực hiện. Chân nhân mau mau cùng ta bắt lại lão này, để tránh sống lại cái gì sự đoan. Tuét miệng cười một tiếng, Thái Ất chân nhân xuất hiện để cho Nhục Thu hoàn toàn yên tâm. Nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi cũng biến thành tràn đầy sát ý. Cũng nghe nói Bạch Mi cùng tổ vu giữa thù oán, Thái Ất chân nhân do dự một chút, hay lại là chậm rãi giơ tay lên. Bây giờ bọn hắn cùng vu tộc nói thế nào đều là quan hệ hợp tác. Nếu là bây giờ hắn không ra tay, vu tộc khó tránh khỏi sẽ có lại nói. Một chọi một cục diện, biến thành hai chọi một. Mắt thấy Thái Ất chân nhân sắp đến gần Nhục Thu liên thủ, Bạch Mi nhãn quang thâm thúy, trong cơ thể Chu Tiên Tứ Kiếm đã xúc thế đãi phát. Ngay tại ba người sắp mở ra hỗn chiến một khắc, một đạo hoành đại uy nghiêm bóng người chợt ở bên trong vùng không gian này vang lên. To lớn sóng âm chấn Nhục Thu cùng Bạch Mi đồng loạt cau mày. Thái Ất chân nhân cùng Tạ Đào càng là bấm pháp quyết, vận chuyển pháp lực ngăn cản âm thanh này ảnh hưởng, truyền bảo số người phù hợp, truyền bảo đại giới mở ra, chợt sáng lên huyền diệu hắc quang đột nhiên đem trọn cái không gian vựng nhuộm. Duy chỉ có tòa kia to lớn tam hoàn kiến trúc còn đang phát tán ra yêu kiều lam ánh sáng màu đen, kịch liệt dính dấp cảm bắt đầu từ hắc ám bốn phương tám hướng hiện lên. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Mi, Nhục Thu, Thái Ất chân nhân cùng Tạ Đào liền bị này huyền diệu hắc quang chung một góc không biết tên lực lượng cường tâm kéo đi, biến mất không thấy gì nữa. Từ trời cao rơi xuống bốn người một con đập trên mặt đất, vang lớn bên trong, mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay, đồng thời còn có hai tiếng kêu thảm thiết, đánh phía trước trên người hoàng thổ cho bụi. Nhục Thu mặt đầy nghiêm túc từ chính mình trong hố lớn đi ra, theo sát phía sau Bạch Mi cũng nhảy một cái từ trong hố lớn nhảy ra. Hai người này vừa thấy mặt, theo bản năng liền muốn động thủ, nhưng khi bọn họ liền muốn mở ra lúc công kích sau khi, trên mặt lại đồng thời xuất hiện một vệt ngạc nhiên, nhìn không có vật gì hai tay, Nhục Thu sắc mặt tương đối khó coi. Kim Chi đại đạo không phản ứng chút nào để cho vị này Kim Chi tổ vu giống như là bị đào để ý tạng. Như thế mà có giống nhau cảm thụ, cũng bao gồm mất đi kiếm đạo lực lượng, sắc mặt phức tạp đến mức tận cùng Thục Sơn kiếm tông tông chủ, tối cao kiếm đạo đại tông sư Bạch Mi. Đây là tình huống gì? Nhớ lại một mảnh trống không đại não, đối với tự thân tối cường đại đạo chi lực khống chế mất,